Hệ thống của nữ chủ lại trói định nhầm vai ác. Chương 40. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trong sơn cốc yên tĩnh, Hạc sư huynh không hề phát hiện ra. Nó đứng một chân trong hồ nước nóng. Cái cổ thon dài của nó xoay về phía sau, cắm vào cánh, ngủ say. Mưa bụi bên trong sơn cốc bỗng nhiên trở nên kỳ quái. Mưa phùn ở giữa không trung chấn động, phảng phất đang bị một tiếng gầm cực mạnh đánh sâu vào. Nhưng cố gắng lắng nghe, lại không phát hiện ra một chút tiếng động nào. Môi ngu ý giật giật, đầu quá trướng, rốt cuộc không chịu nổi, lẩm bẩm ra một tiếng gần như không thể nghe thấy. Đau, hệ thống kinh hoàng thất thố, thét to, chấm, chủ nhân, mau dừng tay, nữ chủ nói nàng đau. Đồng tử trắng bạc của Tiết Trầm Cảnh bỗng dưng co rụt lại. Tròng đen trong mắt lại một lần nữa bao vây đi lên. Đem những đồng tử biến thành châm bạc dựng thẳng quỷ dị kia một lần nữa ẩn vào chỗ sâu trong mắt. Tròng mắt hắn lại khôi phục giống như trong mắt của một người bình thường. Nhưng biểu tình của hắn có một chút ngẩn ngơ. Mưa bụi ở giữa không trung bị chấn động khôi phục lại bình thường. Một lần nữa rơi xuống. Sương mù của địa chọc từ trong mưa phiêu giật ra tới, đem những chỗ nứt toạc của nhà gỗ nhỏ phục hồi như cũ. Đèn dầu trên bàn lay động một chút, ánh sáng lại một lần nữa xuất hiện. Tiết Trầm Cảnh rũ mắt nhìn chằm chằm người ở trong lòng ngực, có chút ủ rũ nói, vẫn là không thay đổi sao? Hệ thống không ra tiếng. Đáng giận, hắn đã làm đến tình trạng này, nàng liền không thể lại thích hắn nhiều một chút sao? Chỉ có ngoài miệng nói được những câu dễ nghe kia. Nàng đúng là kẻ lừa đảo. Tiết Trầm Cảnh tức muốn hộc máu. Một phen đẩy ra ngu ý, để cho nàng tùy ý ngã trên mặt đất. Đứng lên đi ra ngoài. Từ màn mưa bỗng nhiên một quái vật đỏ như máu vọt tới. Sử dụng cả tay chân vọt đến trước người Tiết Trầm Cảnh. Hàm răng của nó phấn khích mà kêu lên khanh khách. Trên cằm đầm đìa nước chảy, cũng không biết là nước mưa vẫn là nước miếng. Phiền đã chết, Tiết Trầm Cảnh cả giận nói. Một chân đem nó đá về lại trong màn mưa, nắm lên tay áo mà lung tung xoa xoa mặt, lại dùng lực xé xuống tay áo, vò thành một bọc vứt xuống, sải chân đi ra ngoài. Cốt Ma bỗng chốc nhảy dựng lên, ngậm lấy tay áo, thật cẩn thận mà bảo vệ tránh cho tay áo không bị nước mưa ướt nhẹp. Vui sướng chạy vào trong bóng đêm. Không thấy bóng dáng, Tiết Trầm Cảnh ôm đầu gối ngồi xổm dưới mái hiên, bả vai khẽ run, thường thường hút một chút cái mũi. Hắn nỗ lực không cho nước mắt rơi xuống, bằng không Cốt Ma sẽ lại như một con chó thấy phân mà hưng phấn xông tới. Đúng là cái loại không có ánh mắt. Hắn mở tay ra, trong lòng bàn tay trồi lên một cục đá cổ xưa màu xám trắng. Cục đá có hình dáng bất quy tắc, giống như một ngọn núi thu nhỏ, bị hắn nắm trong lòng bàn tay. Ở giữa dùng kiểu chữ thảo khắc lên chữ Trần, Tiết Trầm Cảnh lại lần nữa thử mở ra nó, nhưng vẫn như cũ, vô ích. Bóng đêm trong sơn cốc thâm nùng, chỉ có một chút vầng sáng của đèn dầu trong nhà gỗ nhỏ. Tiết Trầm Cảnh ủ rũ cục đuôi mà dựa ở cạnh cửa. Trong gió lạnh mùa xuân, hắn ôm đầu gối cuộn tròn thành một đoàn, nhìn chằm chằm chấm kiếm thạch ở trong tay đến phát ngốc. Nhìn qua miễn bàn có bao nhiêu đáng thương. Cách chương.